Vô thượng sát thần, chương 2552, nghiền sát thần vương, góc truyện audio.com, dấu lớn, trưởng trung thiên địa cho ta truyền. Mặc dù Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, đầy trời tinh thần toàn bộ bắt đầu xoay tròn, sinh ra một cỗ đáng sợ gió lốc quét ngang tinh không, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành kiếp cho. Cỗ này to lớn gió lốc điên cuồng hướng về cái kia tứ đại thần vương trung kỳ cường giả nghiền ép mà đi, tựa như thật điều động toàn bộ tinh không lực lượng một dạng. Trong hư vô cuồng phong nộ khiếu, kêu rên tựa như thiên địa đang sụp đổ, càn khôn ở đoạn diệt, một bộ thiên băng địa liệt cảnh tượng. Tứ đại thần vương cảnh trung kỳ, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, bọn họ lực lượng bị rút ra, cũng đã vô hạn tiếp cận thần vương cảnh tiền kỳ. Một khi tu vi rơi vào thần vương cảnh tiền kỳ, chờ đợi bọn họ chỉ có một cái khả năng, kia chính là tử vong. Nhanh, đồng tâm hiệp lực công kích một cái địa phương, cái thế giới này rất quỷ dị, nhưng chúng ta bốn người hợp lực nhất định có thể đánh nát hắn. Cái kia nam tử trung niên sốt ruột giống giận, bị một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ bức bách đến loại này cấp độ còn là lần thứ nhất. Nhiều năm như vậy đến nay, bọn họ cũng vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được tử vong khí tức, nếu là thật sự chết ở một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay, về sau bọn họ cũng tất sẽ thành nhân tộc cười nhạo. Tốt, ba người khác chỗ nào còn dám chần chờ, nhao nhao xuất thủ, hướng về hắc ám hư không thi triển ra mạnh nhất một kích. Chỉ thấy vô số quang hoa ở hư không nở rộ, pháp tắc thần liên gào thét, bốn người cuồng bạo lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở một điểm bên trên. Thần vương cảnh vốn là nắm giữ tùy tiện phá nát hư không năng lực, bây giờ bốn người công kích tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ầm vang một tiếng, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn liệt phùng, xuyên thấu qua liệt phùng, bốn người thấy được một mảnh huyết sắc nham tương hải, trong mắt tức khắc chán phóng kích động quang mang. Trưởng trung thiên địa, mặc dù hàm chứa 8 loại pháp tắc chi lực, nhưng dù sao không phải là chân chính thiên địa, chỗ nào chịu được tứ đại thần vương trung kỳ cường giả công kích đây. Hơn nữa liền xem như chân chính thiên địa, bốn người muốn phá vỡ cũng là dễ như trở bàn tay, nếu như không phải Tiêu Phàm toàn lực thao túng, có lẽ đã sớm kiên trì không được bao lâu. Không có mảy may do dự, bốn người nhanh chóng hướng về hư vô liệt phùng gào thét mà đi. Bảo, cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên một tiếng quát như sấm, bốn phía tinh thần bỗng cùng nhau nổ tung, kinh khủng lực trùng kích chôn vùi tất cả, bốn người còn không có tới gần hư vô liệt phùng, liền bị cỗ kia cường hoành lực lượng cho nổ bay đi ra ngoài, không ngừng ho ra máu. Tiếp tục xuất thủ, nam tử trung niên gầm thét, vừa mới một kích hắn cũng đã thấy được một tia hy vọng, vô luận như thế nào, nhất định phải chạy trốn. Mở cho ta, bốn người lần nữa gầm thét hướng về cái kia sắp khép kín hư vô liệt phùng công kích, ngăn ở bọn hắn trước người cái kia vô tận tinh thần toàn bộ nổ tung. Không tốt, ta lực lượng rớt xuống. Đột nhiên, trong đó một cái bà lão cả kinh kêu lên, từ thần vương cảnh trung kỳ rơi vào thần vương cảnh tiền kỳ, nàng rất rõ ràng bản thân tiếp xuống kết cục là cái gì. Ta lực lượng cũng chỉ có thần vương cảnh tiền kỳ. Lại một cái lão giả kinh hãi lên tiếng. Trước đó bốn cái thần vương cảnh tiền kỳ thế nhưng là tùy tiện liền bị mạt sát a, hiện. Góc truyện audio.com, tại bọn hắn rơi vào thần vương cảnh tiền kỳ, muốn sống sót quá khó khăn. Nhanh cùng một chỗ công kích, nam tử trung niên cũng gấp gáp, hắn lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, nếu như còn không phá vỡ này đáng chết thiên địa qua một lúc tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đấu truyền tinh di, cũng liền ở bốn người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là hắn thanh âm có chút mỏi mệt, tựa như tùy thời đều không kiên trì được. Trưởng trung thiên địa tuy mạnh, nhưng vây khốn thế nhưng là bát đại thần vương, trong đó còn có tứ đại thần vương cảnh trung kỳ cường giả, cho dù Tiêu Phàm rộng lớn thần lực cũng chống đỡ không nổi. Nếu là đột phá thần vương cảnh, Tiêu Phàm ngược lại là có thể tùy tiện gạt bỏ những người này. Theo lấy Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, bốn phía tinh thần một trận biến hóa, không gian cũng biến vặn vẹo, còn không có bọn bốn người xuất thủ, bọn họ đột nhiên phát hiện bản thân bên người ba người khác không thấy bóng dáng. Cứu ta, không muốn, lại là hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, có hai người bị tinh thần nghiền sát, thần vương thần cách cùng pháp tắc chi lực bị một cỗ không hiểu lực lượng mang đi. Nam tử trung niên cùng một cái khác lão giả rốt cục luống cuống, hiện tại, bát đại thần vương dĩ nhiên chỉ còn lại hai người bọn họ, phải biết, bọn họ trước đó đánh với huyết hải tinh thần, cũng không có như thế thảm liệt a. Bây giờ lại bị một cái cổ thần cảnh tu sĩ giết chật vật như thế cùng thê thảm, nói ra kẻ khác không tin, nhưng tất cả những thứ này đều ở chân thực phát sinh. Ta lực lượng, mấy tức sau đó, nam tử trung niên đột nhiên con ngươi co rụt lại, sợ hãi kêu to một tiếng. Hắn chỉ cảm giác hắn tu vi cũng đã rơi vào thần vương cảnh tiền kỳ, hơn nữa loại kia quái dị lực lượng vẫn ở chỗ cũ rút ra hắn thần lực. Ta không thể chết, nam tử trung niên gầm thét hai mắt đỏ bừng, không chút do dự thiêu đốt lên huyết khí tu vi lần nữa ép về phía thần vương cảnh trung kỳ. có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Một sát na kia, đầy trời tinh thần từ tứ phía bát phương oanh sát mà tới, kịch liệt đụng vào nhau, hắn vừa vặn ở vào bạo tạc chính giữa. Mỗi một khỏa tinh thần đều tương đương với một cái thế giới, nguyên một đám thế giới bạo tạc, sinh ra đáng sợ lực lượng, cho dù hắn cũng ngăn cản không nổi. Không tương đương nam tử trung niên gào thét, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, hắn máu me khắp người, vừa mới thiêu đốt huyết khí cũng bị cỗ kia lực lượng đánh tan. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, bản thân lại có một ngày sẽ chết ở một cái cổ thần cảnh tu sĩ trong tay. Mà ở lúc này, nơi xa hư không bên trong lại truyền tới một tiếng quát to âm thanh, lại là cái kia thần vương cảnh trung kỳ lão giả cũng bị mạt sát. Bát đại thần vương, ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, liền chỉ còn lại hắn một người đau khổ chèo chống, hơn nữa có vẻ như cũng chèo chống không được bao lâu. Giờ khắc này, nam tử trung niên sợ hãi, chỉ là càng sợ hãi, hắn lực lượng lại càng thi triển không ra. Rốt cục nam tử trung niên ở trong tuyệt vọng đổ xuống tới, pháp tắc chi lực bị rút ra, nhục thân cùng linh hồn bị tinh thần ma diệt, cái gì đều không lưu lại. Trước khi chết một khắc kia, trong lòng hắn duy nhất ý nghĩ, liền là kiếp sau làm người, nhất định không thể xem thường cổ thần cảnh. Ngoại giới, huyết sắc nham tương hải, đoàn người nhìn thấy Tiêu Phàm. gocchuyenaudio.com, thần thông đem bát đại thần vương cường giả vây quanh, toàn bộ đều lộ ra vẻ cười lạnh. Buồn cười kiếm hồng trần, thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ hay sao, đây chính là bát đại thần vương, hắn thần thông lại thế nào vây được 8 vị tiền bối. Có ít người liền là tự cho là đúng, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, người như vậy chết cũng đáng đời. Bất quá thật đúng là đừng nói, hắn có thể đủ ở bát đại thần vương công kích đến kiên trì lâu như vậy cũng đã 10 phần khó được. Người bốn phía nhóm nghị luận, không có một cái xem trọng Tiêu Phàm, ở bọn họ nhìn đến Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm, đột nhiên cái kia to lớn quang cầu nháy mắt nổ tung, một đạo trắng bạch thân ảnh ngã xuống, làm đoàn người thấy rõ ràng người kia thời khắc tất cả mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bát đại thần vương đây, có người kinh hô lên tiếng, con người bốn phía tìm kiếm bát đại thần vương cường giả bóng dáng. Nhưng mà bát đại thần vương tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, cũng không còn xuất hiện. Hắn sẽ không giết chết bát đại thần vương a? Làm sao có thể, đoàn người hít một hơi lạnh, chỉ cảm giác da đầu hơi tê tê. Đây chính là bát đại thần vương cường giả a, làm sao có thể bị một cái cổ thần cảnh tu sĩ giết chết. Phải biết, bát đại thần vương, có thể còn có tứ đại thần vương trung kỳ cường giả a. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào cái kia hơi có vẻ gầy gò thân ảnh phía trên. Cái kia gầy gò thân ảnh, ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong biến vô cùng vĩ ngạn lên, cao không thể leo tới, xa không thể chạm. Cách chương.